Siêu quậy trường KV kép, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem phim xong thì trời hát cũng đã tối hẳn rồi. Thì hát cũng đã là hơn 7 giờ tối rồi mà. Thế là chúng nó lại tới địa điểm tiếp theo. Nơi này là nơi mà Sandy nhà ta cực kỳ hết. Mê tít luôn vì ở nơi này cái gì cũng có cả. Đó chính là chợ đêm ở Hà Nội. Một hàng dài tới 3 dãy phố liền với bóng đèn sáng choang soi rõ cho ta từng quầy hàng một trưng bày đủ các loại từ quần áo, giày dép, trang sức, phụ kiện, đồ ăn, đủ mọi thể loại khiến ba đứa nó cứ phải gọi là tít cả mắt và mấy tên con trai dù ca khoái mua sắm những đồ ở đây. Mấy tên này toàn xài hàng hiệu thôi à, quần áo của mấy tên này đắt lắm nên đừng hỏi giá tiền. Nhưng cũng khá ngạc nhiên khi thấy những dãy hàng dài như vậy. Mà đồ thì lại quá rẻ. Ngay khi bước vào chợ chúng nó đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người vì ngoài hình cũng như cách ăn mặc rất phong cách rồi nhưng chẳng ai dám lại. Gần cả vì rất đơn giản là họ sợ bốn tên mặt lạnh như tiền đeo kính đen. Cao to đi phía sau tụi nó trông như vệ sĩ Ý và thêm bốn vệ sĩ đích thực đi sau cùng nữa. Mặc dù sát khí ca bằng nhưng mặt lạnh thì ca kém mà lại trông toàn là người ngoại quốc nữa nên có cho tiền cũng chẳng thằng nào dám lén phén ca ú ớ lại. Bị quật cho vô viện thì chẳng bỏ. Ba đứa đi tới đâu là tới đó rùn beng luôn. Vì nó đã đành rồi nhưng hai nhỏ kia thì thích phải biết luôn khi mà ở đây quần áo hay bất cứ cái gì cũng rẻ ca thể tưởng tượng được nổi luôn. Đã rẻ vậy àm bạn Sandy nhà ta còn mặc cả xuống chỉ còn có nửa giá mà mới dọa qua hàng khác thế là mấy bà bán hàng lại gật đầu cái. Dụp, đồng ý làm bọn nó cứ trố hết cả mắt ra nhìn mà nể Sandy nhà ta kinh khủng. Chúng nó lượn lờ, chơi ở đó tới tận 12 giờ đêm. Đứa nào cũng túi lớn túi nhỏ rồi mới chịu thỏa mãn rời khỏi chỗ này. Chỉ tội cho mấy thằng đi cũng là mỏi dã rời cả chân tay những cũng phải khâm phục tụi nó ít nhiều kho mà chân tụi nó đeo giày cao gót cũng phải tới 7. Phân kia mà chạy nhảy ác chiến luôn thế mà có thấy kêu ca câu nào đâu. Đáng để nể chứ nhỉ. Mấy đứa thấy sao? Vui ca, anh Ryan cười. Hỏi, vui ạ. Mika và Kyumin đồng thanh trả lời ca cần suy nghĩ. Thế đã muốn về chưa hay là đi chơi tiếp? Anh Ryan nhìn tụi nó mỉm cười. Tiếp à, ca cần suy nghĩ. Cả ba nhỏ cùng đồng thanh luôn. Đi vậy chưa mệt sao mà còn đi đòi đi tiếp. Kevin méo mặt, nhằm nhò gì đâu à, hát mới là lúc thú vị à, Sandy cười tâu toét. Tưởng hát này rồi thì Hà Nội tất cả cũng sẽ đi ngủ cả rồi chứ. Jen nghiêng đầu hỏi, ca đâu, hát chỉ có những người trung niên. Già cả. Trẻ con đi ngủ thôi à chứ ở đây cũng như ở Nhật hay ở Hàn đó. Hát mới là lúc dành chó dân quậy đây. Sandy hào hứng, ý nói là đi ba sao? Mika nhìn Sandy hỏi, phải, đi thử cho biết ba ở đây như thế nào ca? Sandy cười thích thú nhìn Mika. Có, đi chứ, Kyumin gật đầu lia lịa. Gì chứ đi ba thì Kyumin nhà ta còn lâu mới chịu bỏ qua à, nhưng... Mika hơi ngập ngừng, hì, yên tâm đi, đây là ba quen của tôi nên ca ai dám làm gì hai người đâu à, Mika hãy vứt bỏ cái kỷ cương vớ vẩn ông ta đặt ra đi. Xóa bỏ những nặng nề trong người đi để đêm nay thỏa sức quậy một bữa ra trò à, ok. Sandy vỗ vai Mika, Mika ca thích cũng được nhưng tới đó với mọi người cho vui. Tới đó để coi cho biết à, đừng lo vì Jen sẽ luôn bên cạnh Mika mà. Jen cười trấn an Mika. Vậy thì được. Mika cười, khẽ gật đầu. Thế là 6 chiếc xe mô tô phân phối lớn lại tiếp tục lăn bánh. Lao un vút trên con đường cao tốc để tới điểm chơi cuối cùng của ngày hôm nay. Chính là quán bar VVIP lớn nhất Hà Nội. Cánh cửa cách âm lớn được mở ra. Chúng nó bước vào trong tiếng nhạc sập sình. Những diva đang nhảy những điệu vũ cuồng loạn trên sân khấu một cách cực kỳ khiêu gợi. Lướt qua đám người đó, chúng nó tiến tới quầy ba đứng vì ở đây khá gần với sân khấu lớn ngoài kia nên vẫn có thể thưởng rượu mà vẫn có thể ngắm nhìn tất cả. Mấy chị uống gì để em gọi à? Leo hỏi. Whisky, Mika nói. Vodka, Kyumin mỉm cười. Sivo, 24 năm nghen. Sandy nói, mắt đang đảo đảo nhìn cái gì đó. Lee Sandy, ăn mặc cái kiểu gì vậy? Kevin nhăn mặt nhìn Sandy. À, đừng lạ vì sao Kevin hỏi vậy nhé. Vì hát hiện tại Sandy nhà ta đang ăn mặc cực kỳ giống con trai. Áo sơ mi đen rộng thùng thình. Đeo kính đen che luôn nửa khuôn mặt. Đội mũ le đen lụp xụp. Hát nhìn chẳng còn nhận ra đâu là một Lee Sandy xinh đẹp dạng người nữa cả. Xuyệt, nhỏ cái mồm thôi. Sandy nói khẽ, làm cái quái gì vậy? Kevin nhíu mày, ngụy trang chứ gì? Để mấy người đó nhận ra tôi thì rắc rồi lắm. Sandy thở dài, thế mà anh cứ tưởng em phải quậy một bữa ra trò chứ. Ryan nhìn cô em gái mỉm cười hiền đầy ngụ ý, thôi. Em nghĩ lại rồi, ở đây mai về nhà rồi quậy chẳng bỏ à, Sandy lắc đầu. Chà, nhìn nhỏ diva kia kìa, nhảy phu thật, Jen hướng ánh mắt ra phía sàn nhảy, nhếch một nụ cười nửa miệng. Trên đấy, trong ánh đèn màu sáng nhấp nháy Kakia có một cô gái đang múa cột. Ăn mặc cực kỳ sexy với thân hình quyến rũ. Ánh mắt lẳng lơ đưa tình nhìn những thằng đàn ông khác đang đứng phía dưới gào thét ánh mắt thèm khát nhìn nhỏ kia đầy thèm thuống. Tiếng nhạc kết thúc, cô ta nháy mắt đưa tình với mấy thằng rồi bước những bước chân lẳng lơ. Uốn, bước xuống đi về phía quầy bar. Cho một rượu đi, cô ta ra lệnh với tay pha chế rượu. Chị nhảy tuyệt quá luôn à, diva giỏi nhất đất Hạ Thành này chắc chắn là thuộc về chị rồi chị Diệp Chi à. Một nhỏ bước lại nịnh nọt. Ha ha, cái đấy là đương nhiên. Hừ, hát thì con nhỏ Mỹ Hương là gì chứ? Nó hết thời rồi nên mới phải chạy. Cả năm nay đâu thấy dám bén mảng tới tranh tài với ta đâu. Ha ha ha ha ha, cô ta cười khoái chí. Câu nói của nhỏ kia khiến ánh mắt chúng nó nhìn cả vào cô bạn Lee Sandy của mình. Chẳng phải tên Việt của Sandy là Mỹ Hương sao? Trương Nguyệt Mỹ Hương mà. Sandy tay bóp chặt cái ly rượu như muốn vỡ tới nơi cố kìm nén cảm xúc chứ tuyệt nhiên ca muốn gây sự hôm nay. Tự dưng hôm nay nhỏ hiền ghê. Chứ ca phải sợ nhỏ diva đó đâu nha. Mika và Kyumin cũng bất bình lắm nhưng thấy Sandy để yên nên cũng nhắm mắt bỏ qua chuyện này. Coi như ca nghe thấy. Ồ, mấy anh đẹp trai quá. Chưa thấy bao hát à, chắc mới tới hả? Muốn chơi với tụi em ca. Mây nhỏ bạn của nhỏ diva kia nhìn thấy tụi hắn liền sán lại gần. Hai nhỏ đó nắm vạt áo của Jen với Kunham ấn người mình sát lại người hai tên này bắt đầu ve vãn bằng những lời mặt giọt chết ruồi. Từ đoạn này tất cả sẽ nói bằng tiếng Việt nhà. Anh đẹp trai chơi chút đi. Nhỏ đó nhìn Kunham bằng ánh mắt gợi tình. Anh có muốn ra kia mình cùng nói chuyện riêng chút ca? Nhỏ kia nhẹ nhàng vuốt nhẹ ngực Jen. Bỏ. Hai tên này nhà ta đang định phản kháng lại thì. Buông ra. Mika và Kyumin bước lên giật tay hai nhỏ này ra đứng chắn trước hai tên đó. Đanh mắt nhìn hai nhỏ đó. Làm gì đấy? Hai nhỏ gắt lên. Cút. Mika buông một câu lạnh lùng. Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày khỏi ân anh ấy. Kyumin nhìn nhỏ bằng con mắt lạnh. Quỷ nữ trong nhỏ lại trỗi dậy rồi. Mày. Bọn kia đang định bật lại thì nhỏ diva bước lê ép chen vào. Ô, người mới. Muốn gây sự sao? Biết luật ở đây chứ? Nhỏ diva cười mỉa mai. Muốn gì đây? Kyumin hất mắt nhìn nhỏ. Nhỏ ta mỉm cười bước qua hai tụi nó bước tới một người con trai đang đứng cạnh đó thân hình tựa vào cột. Dáng người cao to vạm vỡ. Tắt ra một khí chất hơn người. Ánh mắt quyền uy nhìn là cũng đủ biết ca thể thuộc tầng lớp thường được. Nhỏ ca quan tâm tụi nó làm sao nữa. Muốn làm gì nhỏ cũng mặc vì với nhỏ thứ mà nhỏ thích nhất chính là trai và tiền. Một chàng trai tuyệt đẹp trước mặt kia thì làm sao mà ca tới nhử chứ. Hơi đâu mà đấu võ mồm với người mới à, anh đẹp trai. Muốn nhảy với em ca. Nhỏ bước tới chỗ Kevin. Mỉm cười. Kevin liếc nhìn nhỏ một cái cười mỉa mai rồi hờ hững quay đi tiếp tục nhấp rượu phớt lờ nhỏ luôn. Ô, được đó. Em đây rất thích những chàng trai như anh à, nhỏ bước tới tính ve vãn. Vuốt má Kevon thì, đủ rồi đó. Sandy túm chặt tay cô ta lại trước khi cô ta kịp chạm vào người Kevin. Mày là ai? Cô ta nhăn mặt nhìn Sandy. Đương nhiên cô ta ca nhận ra được rồi, vì hiện tại Sandy nhà ta là một boy chính hiệu mà. Biến đi, Sandy lạnh lùng nói bằng chất giọng đe dọa. Hất tay cô ta ra. Ha, ha ha ha, mày nghĩ mày là cái thá gì mà đòi đuổi tao chứ? Tao ca đi thì sao nào? Tao tai được anh ấy trước thì mày có quyền gì giành của tao chứ hả, cái đồ bán nam bán nữ kia? Giọng nhỏ khinh khỉnh, hát muốn gì đây? Nói nhanh đi. Sandy hất mặt, ca thèm chấp những lời nhỏ nói. Ngon thì lên đây. Cô ta nhếch môi tạ thành nụ cười nửa miệng bước lùi ra phía sàn nhảy. Tay vẫy vẫy nó đấy khiêu khích, và cũng là lúc bọn khán giả bên dưới lại hét lên đầy điên cuồng. Có ngon thì nhào vô đi. Hai nhỏ kia cũng bước lên ca quyên buông lời khiêu khích với Mika và Kyumin. Nhạc nổi lên, ba nhỏ đó bắt đầu nhảy như điên cuồng. Uốn, thân hình một cách thô thiển chỉ đủ sức thỏa mãn cho tầm mắt của những con sói đói lâu ngày mà thôi. Mỹ Hương, bị thách đâu mà ca nhận là ca phải em gái anh đâu nhà. Ryan quay lại nhìn cô em gái nói, khẽ nháy mắt ẩn ý, chậc, đúng là ca thể yên được mà. Sandy thở dài nhún vai. Tiếng nhạc vừa dứt, Sandy khẽ nở một nụ cười nửa miệng của ác quỷ nhìn mấy nhỏ đó đầy khinh khi. Bàn tay nhẹ nhàng tháo mũ thả cho mái tóc bồng bềnh được tự do. Tháo bỏ chiếc kính đen che nửa khuôn mặt để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh hút hồn. Từng bước chân Sandy bước lên sàn nhảy thì nó lại trút bỏ những thứ nó dùng để che lấp mình đi. Và cuối cùng là chiếc áo sơ mi cũng được cởi bỏ vứt ngay bậc thang đi lên sàn nhảy để lộ ra thân hình chuẩn đến từng cm của mình với chiếc áo lửng. Ôm sát phần ngực cũng như khoe hình xăm đặc biệt thể hiện chính con người của Sandy. Angel and Devil, cùng với chiếc quần tụi màu đen vải trơn và dầu đế cao cùng màu. Những trang sức trên người Sandy từ khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, nhẫn, chạm phải ánh sáng đèn bỗng trở nên rực rỡ lạ thường như để giúp người đeo nó tỏa sáng hơn vậy. Cộp, cộp, cộp, từng tiếng bước chân. Tiếng giày chạm vào nền gạch vang lên lạnh ngắt, nhưng trong bước chân đó có một sự quyết đoán, uy lực đến đáng sợ. Tiếng trang sức chạm vào nhau kêu leng keng theo từng nhịp chân của người đeo khiến cho người ta phải đồ dồn ánh mắt vào cô, và khi đã ngắm rồi thì ca thể thoát ra được khỏi khuôn người ấy. Một cô gái có vẻ đẹp, một sức hút tới kinh khủng, đặt chân lên sàn nhảy. Đứng trước khuôn mặt đang ngỡ ngàng đến sững sờ của nhỏ diva kia, Sandy mỉm cười đầy tự tin. Cô, nhỏ diva nhìn thấy Sandy ca khỏi hoảng hốt, lắp bắp nói ca lên lời. Chào người quen, cũng lâu rồi ca gặp nhỉ. Sandy khinh khỉnh nói, Mỹ Hương à, cho tụi này chơi với nha. Tiếng Kyumin cất lên từ phía sau. Sandy quay lại, là Kyumin với Mika. Mika tuy rơi e rè đứng sau Kyumin nhưng có thể thấy là Mika muốn tham gia vì cả hai đã đều cởi bỏ áo khoác ngoài ra cả rồi. Những tên con trai kia hát ca phải là thèm thuồng mà phải là ngạc nhiên trước ba con người này, một vẻ đẹp ca ai sánh bằng. Ca một diva nào ở đây có thể so bì được. Các cậu, Sandy khá ngạc nhiên, chuyện vui phải có tụi này chứ. Phải ca, Kyumin nở nụ cười của thiên thần làm một số thằng đai lâm sàn rồi ạ, nhưng các cậu nhảy được chứ? Sandy e dè hỏi, nếu những cái khác thì ca nói, nhưng đây là vũ trường. Nó khác với những gì hai cô bạn của nó tưởng tượng rất nhiều nên Sandy thấy hơi lo. Ha, đừng nhìn tôi như vậy. Hồi ở Hàn tôi cũng đi vũ trường hoài rồi. Để giải khuây đó mà. Âm nhạc là thứ giúp ta loại bỏ mệt mỏi tốt nhất. Kyumin cười tươi. Min nhà ta tươi vậy nhưng có một người ở dưới nghe vậy mặt mày đang tối sầm lại đó ạ, à, đai rồi. Hừ, tôi cũng đi nhiều với Gen rồi. Nhìn thấy nhiều rồi chứ bộ. Đừng coi thường. Mika đứng ra phía trước. Ca còn rụt rè nấp sau Kyumin nữa. Dạ, chị này chỉ nhìn chứ chưa dám nhảy từ bao hát đâu, nhưng đầu chị này ca phải đầu BT nên đừng coi thường nghen. Ok, vậy thì được thôi. Bắt đầu nào. Sandy cười toét ra hiệu cho DJ nổi nhắc. Cui ra đi và nhìn cho rõ này, đứa nào mới nên là đứa phải biến khỏi đây và ngậm mồm lại nhé. Sandy đẩy nhỏ ra khỏi sân khấu. Tiếng nhạc sôi động lại vang lên sập sình. Chỉ mất một chút thời gian để tụi nó cảm nhận nhạc điệu là cả ba cô gái của chúng ta đã bắt đầu chuyển động từ những cử chỉ chuyển động chậm và nhẹ nhàng rồi càng ngày càng nhanh dần và hoàn hảo hơn. Mika tuy lúc đầu nhảy còn hơi e dè một chút nhưng khi tiếng nhạc càng trở nên sôi động hơn khiến nhịp tim của Mika cũng trở nên nhanh và mạnh hơn bao hát hết. Nên cứ thế mà Mika chìm vào trong điệu nhạc một cách vô thức. Điệu nhảy của Mika ca quá mạnh mẽ nhưng cũng ca hề hời hợt chút nào mà vẫn khiến cho người ta đê mê. Đắm chìm trong sự quyến rũ toát ra từng nhịp điệu cơ thể của Mika. Còn Kyumin có thể cho ta thấy rằng Kyumin nhà ta rất tự tin trong từng bước nhảy của mình. Chiếc áo hai dây mỏng anh để lộ bờ vai trần trắng nõn nà cùng chiếc váy da ngắn ôm sát lấy đôi chân thon dài khiến cho Kyumin trở nên cực kỳ sexy. Chính vì vậy mà mỗi cử động của Kyumin cũng làm cho những con soi kia thèm nhỏ dãi. Nuốt nước miếng ừng ực. Cuối cùng, người khiến tất cả lũ dưới kia từ nam đến nữ phải hét lên đến khản cả cổ chính là Sandy nhà ta. Mỗi một bước nhảy của Sandy đã cho chúng nó chiêm ngưỡng từng đường nét cực chuẩn trên người mình nhưng ca quá lộ liễu. Cũng chẳng phô trương thô bỉ. Nhịp nhảy nhanh và mạnh tạo nên một ly Sandy cực kỳ hoang dã khiến người ta thèm muốn nhưng lại ca thể với tới được một bông hồng mang một màu đen tuyền huyền. Bí nhưng lại bao quanh toàn gai độc. Cả sân khấu như nóng hẳn lên hơn bao hát hết từ lúc ba đứa nó bước vào và nhảy múa những vũ điệu mê người. Tạo nên từng vũ đạo riêng cho mình. Thể hiện mỗi người một tính cách riêng. Cực kỳ độc đáo. Và trên hết thì sự trở lại của cái tên Trương Nguyệt Mỹ Hương đã làm một số người phải kinh sợ. Ôi, Mika, tôi thật ca ngờ là Mika dám lên đó nhảy đó. Jen há hốc mồm. Mắt cứ dán chặt vào Mika đang nhảy trên sân khấu. Hở hang quá. Kun Ham nhíu mày nhìn Kyumin. Quậy thật. Kevin nhìn ai đó lắc đầu bó tay. À mà phải nói nha. Làm thế nào mà Sandy giả trai tài vậy? Nhìn chút cứ tưởng thằng nào luôn à. Jen quay qua hỏi anh Ryan. Thì nhỏ đó ca chỉ đơn giản là giống cô em gái San San là con giống tên anh trai này từ ngoại hình đến tính cách mà. Có khi còn giống hắn hơn cả em gái ý. Vậy nên giả nam hay làm nữ đều chẳng có gì khó khăn. Kevin giải thích tay chỉ thẳng mặt Ryan. Ừ ha, hát càng nhìn càng thấy Sandy giống anh Ryan kinh luôn đó. Nhất là ánh mắt à, kiểu ca bao hát chịu thua đó. Jen gật gù đồng tình. Ha ha, mấy đứa có muốn nghe chuyện ca? Mấy cậu có biết vì sao mà nhỏ diva kia lại ghét cay ghét đắng Sandy tới vậy ca, là cả một câu chuyện đó. Ryan cười cười nhìn tụi hắn. Sao? Kevin khẽ nhíu mày. Cách chương.